Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, Tô Hành là nói trực. Tiếp, bên kia bàn bạc hôn sự của cô. Em gái cô đều đi rồi. Cô đừng nói cô không trở lại. Vậy cũng quá vô lễ rồi đi. Vu Tịch nói, mẹ, người nói như vậy. Con thật đúng là cũng không muốn làm đứa vô lễ đâu. Này, cô không quay về. Tôi nói cho cô biết. Việc kết hôn này của cô cũng đừng nghĩ đến. Tôi đi nhà chồng cô. Nói chết cô đi. Vu Tịch ngược lại không sợ cái khác. Sợ bà ta đi Cố gia làm hỗn loạn ầm ĩ, quấy rầy người ta. Bản thân cô ở nơi này như thế nào làm như không việc gì. Nhưng mà... ở Cố gia, cô như vậy, làm cho người ta không vui. Vu Tịch không muốn, cho nên, Vu Tịch nói, biết rồi, con trở về còn không được sao? Sợ người rồi, dù sao, Vu Tịch cũng không phải chưa thấy qua những người tả gia đó. Vu Tịch chỉ là có chút kỳ quái. Hôn sự này của bọn họ, nói thế nào chuẩn bị liền chuẩn bị rồi. Vừa mới bắt đầu không phải còn. Có chút kéo dài, Vu Tịch hai ngày này đang hỗ trợ cô giáo ngữ văn. Điền cái tờ đăng ký tham gia. Cô tính qua thời gian. Tháng sau đi thi nghệ thuật. Thi nghệ thuật kết thúc tiếp tục lên lớp. Sang năm lúc thi vào trường đại học, đứa bé cũng sinh xong rồi. Lúc thi nghệ thuật, bụng cô chắc là còn chưa có lớn. Cho nên không trễ nải. Thời gian sinh con, lớp văn hóa có thể học ở nhà. Đứa bé này, lúc cô vừa mới có cảm thấy, chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, nói đến là đến, bây giờ nghĩ lại, coi như rất chu toàn, bất kể thế nào cũng giúp cô tránh được hết thảy lúc quan trọng. Nhà họ Vu, sáng sớm nhà họ Tả đã đến rồi, Vu Tịch đến thì thấy cả nhà chuẩn bị rất thịnh soạn. Nhìn thấy Vu Tịch đến, Tô Hành, ở bên ngoài nói. Một lát nữa cô nói chuyện cẩn thận một chút. Vu Tịch nói, con ở bên cạnh sẽ câm miệng và không nói gì. Như vậy là được rồi chứ. Tô Hành nhìn cô đầy nghi ngờ. Hơn nữa, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa cô và Kinh Luân. Mẹ, nếu mẹ không đề cập tới thì cả đời này con cũng sẽ không nhắc tới. U, Di Ti. Tô Hành giống như bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn cô bước vào, kết quả vừa mới đi vào. Trương Tử Lăng trước tiên nhìn Vu Tịch cười nói. Ái chà, Vu Tịch thật là, càng ngày càng xinh đẹp. Nhanh, mau lại đây nào. Cả hai chị em, đều là bác nhìn từ bé đến lớn. Ngày trước cháu và Kinh Luân nhà bác, vẫn khá thân thiết. Cháu còn đến nhà của chúng ta cơ mà. Vu Tịch ngừng một lát, Tô Hành ở phía sau sắc mặt thật không tốt. Vu Tịch muốn nói, đây không phải là do cô tự nhắc tới. Cô không thể giải thích được, tại sao bà ta đột nhiên đối xử với Vu Tịch tốt như vậy. Vu Tịch bị làm cho hồ đồ chẳng hiểu gì cả. Tả Kinh Luân ở một bên nhìn, sắc mặt có chút tái nhợt. Vu Tịch bị kéo qua. Trương Tử Lăng nói, cháu xem. Ảnh chụp của cháu và Cố Lâm, Hàn, chính là được chụp tại tiệm nhà bác. Bác vừa vặn nhìn thấy, giao người đi làm cho hai cháu. Bác nói, đây là người quen của bác. Vậy thì nhà thiết kế nhất định phải đích thân bác chọn. Như thế mới đúng, Vu Tịch dường như thoáng cái hiểu rõ tất cả. Nhìn bức ảnh bà ta cho Vu Tịch xem trên điện thoại di động. Là ảnh cưới của cô và Cố Lâm Hàn. Chụp ra nhìn như thế này. Trông, khá đẹp. Vu Tịch cười chỉ vào mặt trên. Trang phục này khi chụp ảnh trông thật đẹp. Dĩ nhiên rồi. Cháu và Cố Lâm Hàn. Cả hai người. Đều tuấn tú xinh đẹp như vậy. Chắc chắn phải đẹp rồi. Vu Điểm ở phía sau. Vẻ mặt cứng đờ. Nhìn ra tới. Nhất định đang không vui. Tô Hành tò mò. Lại gân nhìn. Vừa nhìn thấy bức ảnh kia, hóa ra là ảnh cưới. Bà ta nở nụ cười. Con nói một chút về con xem. Đứa nhỏ này, còn chụp ảnh cưới ở tiệm nhà họ Tả, cũng không nói với gia đình một tiếng. Bà ta nhìn qua, bức ảnh này chụp khá đẹp. Cách Trương.